ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 707, đấu thôi gian nguy lại xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua hướng vấn thiên rơi xuống mật tin, xác thực có thể biết được Nhậm Ngã Hành bị giam cầm địa phương vị trí. Nhưng mà, muốn gặp được Nhậm Ngã Hành, coi như biết thì hắn bị giam cầm địa điểm là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải trước tiên quyết định phụ trách trông coi tháp 4 cái ngục tốt mới được. Mà căn cứ Ân Bất Khuy trước chính miệng giảng giải Tiếu Ngạo nội dung vở kịch, phụ trách trông coi Nhậm Ngã Hành 4 cái ngục tốt lại bị xưng là Mai Trang Tư Hữu. 4 người này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bên trong thực lực mạnh nhất Hoàng Trung Công, mặc dù không bằng Hướng Vấn Thiên, Ngọc Chân Tử hàng ngũ, cũng tuyệt đối không kém nhiều. Sở dĩ bị trở thành ngục tốt, chỉ có điều là bởi vì bọn họ không thích quyền lực tranh đấu, càng yêu thích đem thời gian dùng ở mình thích sự tình mặt trên mà thôi. Vì lẽ đó, ở Tây Hồ bên cạnh mua lại một tòa trang tử, mỗi ngày nghiên cứu cầm kỳ thư họa, chẳng phải là thần tiên bình thường tháng ngày. Đối với như vậy ngục tốt đội hình, mạnh mẽ tấn công lời nói tuyệt đối không phải thượng sách. Nếu như không thể đem đối phương một lưới bắt hết lời nói, vạn nhất để lộ tiếng gió, liền chơi không vui. Huống chi Đao Muội cần ở Nhật Nguyệt Thần Giáo thành lập công huân, liền không thể vào lúc này nắm chính mình NPC khai đao. Biện pháp tốt nhất vẫn là tham khảo nguyên bên trong Hướng Vấn Thiên xáo lộ, từ hứng thú của bọn họ ham muốn tới tay, lợi dụng cầm kỳ thư họa phương diện bảo vật, đem 4 người bọn họ khẩu vị điếu chủ. Sau đó ở thông qua 4 người bọn họ đem nhìn thấy Nhậm Ngã Hành. Lại sau khi, liền muốn xem giả vị minh bản lãnh thật sự, mà nói đến có thể câu trụ này 4 cái ngục tốt bảo vật. Giả vị minh hiện tại trong tay đã có 2 phân, có Khê Sơn Hành Lữ Đồ, là có thể quyết định Mai Trang Tư Hữu bên trong Đan Thanh Sinh. Thêm vào giả vị minh trong tay còn có một bản Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ. Nghĩ đến dựa vào này quyết định Hoàng Trung Công vấn đề cũng đồng dạng không lớn. Như vậy xem ra, cũng chỉ kém trong 4 người xếp hạng thứ 2 Hắc Bạch Tử, cùng đứng hàng thứ 3 Ngốc Bút Ông. Vì lẽ đó, giả vị minh quả đoán liên hệ tinh thông đạo này cao thủ, cũng chính là Thắng Thiên con rể cùng Huyền Tiểu Bút. Đi ngang qua một phen ngắn ngủi giao lưu sau khi, người sau tự nhiên là tình nguyện tham dự một hồi hắn đại kế hoạch này. Cho tới Thắng Thiên con rể, hắn cố nhiên đối với cái gì loại cỡ lớn nội dung vở kịch ẩn giấu nhiệm vụ không hứng thú gì. Nhưng không chịu nổi nhiệm vụ này liên quan đến Đao Muội thiết thân lợi ích, là một người hảo ca ca, đối với Đao Muội sự tình, hắn đương nhiên không thể ở đủ khả năng tình huống khoanh tay đứng nhìn. Kết quả là, cầm kỳ thư họa tập hợp, giả vị minh lúc này liền với 2 người ước định, sáng mai ở Hàng Châu lâu ngoại lâu chạm trán, cộng thương đại sự. Sau đó, giả vị minh tiện lợi dùng Hướng Vấn Thiên sinh tốt lửa trải, làm một ít đơn giản món ăn khao một hồi 2 cái đội hữu cùng chính hắn ngũ tạng miếu. Đợi đến sau khi cơm nước no nê, liền ở bên đống lửa một bên lấy ra ở bao quần áo bên trong góc ăn bụi hồi lâu kháng lòng hữu hối bí tịch. Từ trước sau này như vậy một phen. Keng, người tìm hiểu kháng lòng hữu hối bí tịch thành công, tập được Hàng Long thập bát trưởng chi, Lý Xương Băng Chí, từ sau lật về phía trước. Keng, người tìm hiểu kháng lòng hữu hối bí tịch thành công, tập được Hàng Long thập bát trưởng chi, Đề Dương Xúc Phiền, lại từ trước sau này phiên. Keng, người tìm hiểu kháng long hữu hối bí tịch thành công, tập được Hàng Long thập bát trưởng chi, Thần Long Bãi Vĩ. Trên thực tế Hàng Long thập bát trưởng này sau 3 chiêu cũng sớm đã mở khóa, chỉ có điều giả vị minh bởi vì tự thân tu vi điểm số có hạn, căn bản cũng không có thể đem ra thăng cấp nó lợi nhuận. Đơn giản liền không có vội vã đi học. Dù sao, đối với hiện tại giả vị minh tới nói, nếu như không thể đem đẳng cấp thăng lên đến lời nói, Mặc dù là hàng long thập bát trưởng như vậy tuyệt học, cũng đồng dạng không có tính thực dụng. Tập chi vô ích, căn cứ trước kinh nghiệm, phải đem y theo hàng long trưởng từ level 1 lên tới level 10. Cần 288.700 điểm trường pháp độ thành thạo. Chỉ bằng vào trước chém giết hướng vấn thiên đoạt được 120 vạn tu vi. Phải đem 3 chiêu này trường pháp lên tới max cấp, nên cũng đã đầy đủ. Hiện tại có đầy đủ tu vi điểm số. Giả vị minh ngược lại cũng không vội động thủ đi thăng cấp. Trái lại đưa mắt rơi vào hướng vấn thiên rơi xuống hai bản tâm đến bí tịch bên trên. Đầu tiên là đao pháp tâm đắc. Hướng vấn thiên cái này level 125 boss xuất phẩm tự nhiên rất là ra sức. Ở Bạch Ngọc Quan gia trì bên dưới, trực tiếp cho giả vị minh cung cấp 60 vạn điểm đao pháp tâm đắc. Xem sau khi càng là nhảy một cái biến thành 90 vạn. Sau đó một cái từ đây suy ra mà biết, để hắn, Lý Xương Băng Trí, thu được 22 năm trường pháp độ thành thạo. Một hơi từ đệ level 1 trực tiếp tăng lên tới cấp thứ 9. Sau đó là nội công tâm đắc, tương tự là 60 vạn ăn mồi. Xem sau khi đồng dạng biến thành 90 vạn điểm. Không giống chính là, lần này không cần từ đây suy ra mà biết. 90 vạn độ thành thạo một hơi toàn bộ bị thêm ở chữa thương thiên trên. Khiến thành công từ cấp thứ 8 bình thường khoảng chừng trái phải độ thành thạo dáng vẻ. Một hơi tăng lên tới cấp thứ 9. Chữa thương thiên. Cao cấp. Đẳng cấp. 9. 1. Độ thành thạo. 330.000. 3 triệu. Khí huyết hạn mức tối đa. 2.700. 800. Nội lực. 2.800. 800. Thể phách. 270. 80. Thể lực. 270. 80. Thân pháp, 270, 80, phản ứng, 270, 80, khí huyết hồi phục tốc độ tăng lên 180, 70, trang bị sau khí huyết hồi phục tốc độ tăng lên 450, 150, đem chữa thương thiên lên tới cấp thứ 9, hoặc là nói là ngụy cấp thứ 10 trạng thái, tuy rằng không thể sớm thức tỉnh công pháp max cấp đặc hiệu. Nhưng lại có thể sớm hưởng thụ cấp thứ 10 thuộc tính bổ trợ. Cũng là đem tâm đắc bí tịch toàn bộ dùng hết. Giả vị minh sâu hơn một hơi. Rốt cục dùng trong tay tu vi điểm số. Một hơi đem cái kia ba thức hàng long thập bát trưởng đẳng cấp hết mức rót đầy. Sau đó, ba chiêu này trường pháp thuộc tính liền biến thành. Lý Xương Băng Trí này thức vì là hàng long thập bát trưởng bên trong trí âm một chiêu. Trong lòng thủ không tự quyết, lấy vô ý tâm ý phát trường, kỵ tàn nhẫn bá đạo, giết địch trong vô hình. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, công kích 600, 100, tinh chuẩn 600, 100, tiêu hao nội lực 600 điểm, băng phong tuyết vũ, âm khí mới nổi lên, tất nhiên tăng tích lũy dần thịnh, kình lực nhu bên trong mang nhận. Thế như đầy trời băng xương thừa phong mà động, không lọt chỗ nào, liên hoàn tấn công, uy lực một trường so với một trường càng mạnh hơn. Trường pháp chuyển thành hàn thuộc tính thương tổn, cùng một chiêu trường pháp liên hoàn tấn công, mỗi chồng chất một trường, công kích bổ trợ tăng lên 5. Đề dương xúc phiền chiêu này vì là hàng long thập bát trường chi trùng thức, mượn thân hình chi xung lực xuất trường, bắt giữ dấu vết. Không có dấu hiệu nào mà uy lực kinh người. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, công kích 700.120, tinh chuẩn 700.120, tiêu hao nội lực 700 điểm, linh dương quải giác, thân trường hợp nhất, ra tay lúc thu được bá thể trạng thái. Thần long bãi vĩ này thức vì là hàng long thập bát trường bên trong thức cuối cùng cứu mạng sát chiêu. Thường thường bại bên trong thủ thắng, thuận buồm xuôi gió, đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, công kích 800.140, tinh chuẩn 800.114, tiêu hao nội lực 800 điểm, Hồi quang phản chiếu, xuất trường tốc độ tăng lên 50. Đối với cuối cùng ba chiêu này, hàng long thập bát trường uy lực cùng đặc hiệu, Giả Vị Minh biểu thị vô cùng thỏa mãn. Quang giản lược giới bên trong là có thể thấy. Ba chiêu này trường pháp không chỉ kế thừa hàng long thập bát trường nham hiểm chất lượng đặc biệt. Hơn nữa so với trước hắn học được mấy trường, còn vượt qua, có hoàn toàn mới sát chiêu ở tay. Cũng làm cho Giả Vị Minh đối với khiêu chiến Nhậm Ngã Hành hành động bằng thêm mấy phần tự tin. Hài lòng đem thu hoạch sửa soạn hoàn tất, Giả Vị Minh lúc này liền cùng một bên đao muội như thế, bắt đầu khoanh chân nhắm mắt, yên lặng vận chuyển nội công tu luyện lên. Một bên Dép Nhất Đao thấy bọn họ như vậy, trong lòng không khỏi đối với cao thủ hai chữ khái niệm lại nhận thức đến càng thêm rõ ràng một chút. Lúc này học theo răm rắp, cũng bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, không lãng phí bất luận cái nào có thể tăng lên thực lực bản thân cơ hội. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng, một nhóm ba người liền rất sớm lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phụ cận thành trấn, sau khi cưỡi xe ngựa thẳng đến thành Hàng Châu, ở lâu ngoại lâu điểm một bàn phong phú sớm một chút chiêu đãi, sau đó tìm đến Thắng Thiên con rể cùng Huyền Tiểu Bút ăn nhiều một trận. Sau đó một nhóm năm người lập tức tính tiền lên đường, thẳng đến Mai Trang phương hướng mà đi. Đáng nhắc tới chính là, nhờ vào lần này nhiệm vụ đệ nhị đại người được lợi là Đao Muội, mà ở sau đó kế hoạch bên trong nàng hầu như không giúp đỡ được gì. Vì lẽ đó bữa này có giá trị không nhỏ, điểm tâm liền do nàng mời khách, mà xen vào Thắng Thiên con rể cùng Đao Muội trong lúc đó huynh muội quan hệ. Cuối cùng Thắng Thiên con rể vẫn là cũng không nhẫn tâm để cho mình bảo bối muội muội móc tiền túi, liền hắn dành trước một bước đem món nợ cho kết liễu, mà thành tựu hoạt động khởi xướng người. Giả Vị Minh nhưng là một phân tiền cũng không đào. Hoàn mỹ, cách chương.